đã là cái chỗ đào tiền của họ đó. Mỗi tháng bây giờ là anh đưa chị là 20.000 đô. Nếu mà mày thương vợ tao và vợ tao thương mày thì hai người trước mặt đây xin lỗi tao, và tao chỉ cần vợ tao quỳ lại tao ba lại thì rồi tao cái vợ tao đi liền. Thì cái người đó rằng là em xin lỗi anh tại em không kiềm chế này cái kia lọ đồ rồi, và người vợ lúc này đó quý vị quỳ xuống phải lại anh ba lại được đi với người tình của mình. Anh vẫn coi nó là con, bởi vì anh đã nuôi nó 28 năm qua, cộng với một năm trong bụng em là 29 năm qua. Anh nuôi từ lúc nó làm cái giọt mắt tới bây giờ. Anh rất là đau đớn để không nhận nó là con mình. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề đọc cuộc sống. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và vẫn tiếp tục lắng nghe những chương trình về cuộc sống của Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vừa mới đây thôi, Ngọc Nhi nhận được một cái email của cái người này đó, thì có vẻ là anh nói cái tiếng Việt không có rành. Anh nói là anh qua đây rất là lâu rồi, và cái chuyện này đến bây giờ anh mới tam tâm mà nói ra. Thì anh cảm thấy rất là rối trí, và anh muốn dạy cho người phụ nữ đã lừa anh mấy mươi năm một cái bài học. Nhưng mà anh cũng còn lưỡng lự rằng là sao là cái nghĩa. Và anh muốn quý vị cho anh một cái lời khuyên. Giống như anh nói đó là anh từng xem chương trình của Ngọc Nhi, và anh cho rất là nhiều lời khuyên cho người khác. Và cũng từ đó anh cảm thấy rằng em cần phải can đảm đứng lên để xin một cái lời khuyên cho mình. Có đôi khi á, Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè quý vị. Có rất là nhiều quý vị thương Ngọc Nhi lắm. Cũng có một số ít, rất là ít, nói rằng là mấy người trong mấy câu chuyện này tào lao, tại sao chuyện gia đình mình không giải quyết được, mình phải nhờ người khác nhảy vào. Thật sự đó quý vị, nếu mà ở trong cuộc đó, người ta giải quyết được đó, thì sẽ không có những cái vụ án mà gì uất ức quá, người ta phải phạm tội giết người, hay là phạm tội đánh đập người khác. Thật sự buộc mình đó, mình nghĩ quẩn đó, nó không có sáng suốt, nó không có clear cái mind mình được. Nó làm cho mình dồn nén cái ức chế tâm lý và sự căm thù càng tăng cao lúc mình phạm tội. Khi mình nói ra được, thì mình nghe những cái lời giải thích xung quanh. Mình nghe được những lời giải thích xung quanh. Và những cái lời giải thích xung quanh đó sẽ làm cho mình biết rằng trong câu chuyện này thì ra mình cũng có lỗi. Và như vậy mình dễ đi qua hơn. Đó là cái quan niệm mà Ngọc Nhi đã hiểu học được từ những cái năm tháng như có học sơ sơ về vấn đề tâm lý. Thật sự ra đây là một câu chuyện mà chúng ta cũng nên coi như là từ bi với một người khác, cho những lời khuyên để giúp họ thoát cái dòng lẫn quẩn là cái phúc. Câu chuyện hôm nay như vậy nè quý vị, thì anh nói với Ngọc Nhi đó là đứa con anh đó, năm nay là nó 28 tuổi rồi. Anh con trai, anh có hai cô con gái là trên 30. Cái thằng con trai là thằng con trai út, là năm nay là 28 tuổi. Thì anh đã phát hiện ra thằng bé này không phải con của mình nhiều năm trước rồi. Nhiều năm trước. Nhưng mà bởi vì anh thương vợ anh. Vợ anh là một người phụ nữ ngày xưa, là một cái đam mê của anh. Anh thương giống như là cái nghiệp ở phía trước vậy đó. Anh là một người học rất là giỏi. Anh kể nhiều năm cuộc đời anh học rất là giỏi. Rồi anh thành công. Và thưa quý vị, mọi thứ trong gia đình anh lo hết. Vợ anh á, là mấy mươi năm nay đó là chưa đi làm công một ngày nào kể từ khi đặt chân Hoa Kỳ. Đây là một cái vấn đề là hai người đi đều vượt biên nha quý vị nha. Gia đình anh đi rất là đông. Anh ở ngoài miền Trung. Và anh nói thời điểm đó là anh và cả gia đình, anh chị em, cha mẹ đi hết vượt biên, bán tất cả tài sản. Và cái thời điểm đó là đi vào ở miền Nam mình, đóng cái tiền và đi bán chính thức của lúc miền Nam có đó, và anh đi vượt biên. Thì thời điểm đó anh có vợ nhưng mà chưa sanh đứa con đầu lòng. Đó thì sang Mỹ đó là mới sanh đứa con đầu lòng. Tất cả mấy đứa con đều sanh ở Mỹ hết. Thì thời điểm đó anh có chuyển bang khác, và hai đứa con gái đầu đó là con của anh. thì rồi chị lại mang thai, là cái thời điểm nó như vậy, là có cho một cái người bạn thân của anh là share phòng đó. Đây nếu này share phòng thì là một người bạn trai và làm chung. Lúc đó là anh là một cái người làm trong cái hãng mà về kỹ sư, và lúc đó là về lắp ráp đó. Cái người bạn này cũng rất là có giọt tài, có giỏi, nhưng mà độc thân, có vợ. Đó là thì về ở chung thì anh coi như là kết nghĩa anh em. Thì hai người sống chung với nhau gia đình, cho đến một ngày đó thì anh nghi ngờ là vợ anh có vấn đề tình cảm với người bạn bạn này. Tôi biết mấy chục năm về trước đó, thì thời điểm đó là đâu có điện thoại quay như mình, lên nút camera đặt quay trộm như bây giờ. Thì có một ngày anh đi về, thì vợ anh chở hai đứa con qua vợ bên nhà bà ngoại, là đêm có về đêm đó. Và anh linh cảm cái điều gì đó, thì anh vô phòng của cái người bạn thân đó, thì anh thấy là đồ đã còn y nguyên thôi, mà cái người bạn thân anh cũng đi không có về. Thì thời điểm đó anh nói không có cái điện thoại như bây giờ. Anh chờ mãi thì đến sáng hôm sau chị về, và chị nói rằng là chị tìm được người bạn thất lạc. Cô bạn này ở Việt Nam sang, và qua những người bạn giới thiệu thất lạc, rồi hẹn ta gặp, rồi bạn bè tâm sự sáng đêm rồi về. Mà nói rằng cái thời điểm đó là không có confirm được, là bởi vì sao? Thưa quý vị, mấy mươi năm về trước mà, 30 năm hơn, lúc đó chưa có điện thoại di động mà quay phim như bây giờ, thì anh ấm ức nhưng mà anh bỏ qua. Thì tới 2 ngày hôm sau thì cái người xe phòng nó mới về, nó rằng là anh đi về tiểu bang khác, xong gia đình ảnh có người có tang chế, thì ảnh đi trong đầu ảnh liền là chứ chắc là mình nghĩ quen cả vợ mình rồi. Tiếp tục như vậy thì bắt đầu anh cũng có để ý, cho đến gần một năm sau thì anh linh cảm và anh đi làm, bỏ chừng nửa chừng thì anh bắt được vợ anh ngoại tình với người bạn của anh. Thì anh mới ngồi xuống nói chuyện với hai người và nói rằng nếu mà mày thương vợ tao và vợ tao thương mày, thì hai người trước mặt đây xin lỗi tao, và tao chỉ cần vợ tao quỳ lại, tao ba lại để trả cái công mà tao yêu thương, tao lo lắng. Lúc đó nghe nói là hai đứa con của anh cũng 9-10 tuổi rồi, sống với nhau cũng cả chục năm rồi, thì rồi tao cái vợ tao đi liền. Thì cái người đó rằng là em xin lỗi anh, tại em không kiềm chế này cái kia lọ đồ. Rồi và người vợ lúc này đó quý vị quỳ xuống, phải lại anh ba lại được đi với người tình của mình. Trong cái người đàn ông đó đứng một hai cản vợ anh không cho đi. Và rồi vợ anh vẫn đi. Anh đưa ba đứa con nuôi, giấu hết tất cả mọi người. Đi được khoảng mấy tuần lễ, và vợ anh quay về và xin lỗi anh, là bởi vì cái ông đó đó đi với ông dắt ở khách sạn, tại vì đột xuất dọn ra mà. Ông khách sạn rồi ông mới nộp cái nhà và ông về. Ông dọn đồ ra lúc anh không có ở nhà, và chỉ có mấy tuần và ông thuyết phục bà rằng ông không thể nào sống với bà được hết. Ông cảm thấy em có lỗi, quen chơi chơi qua lại vậy thôi, chứ nếu mà để làm vợ thì ông không muốn lập gia đình. Và cái người vợ cay đắng trở về ở, và anh chấp nhận trở về. Thì bởi vì anh nói là anh là một người mà anh nói anh yêu vợ anh đó Nhi, giống như là một cái thằng khùng. Bây giờ anh nghĩ lại đó, anh một thằng hèn, một thằng không có đầu óc. Có lẽ là cái tình yêu nó làm cho anh mù quáng. Ngọc Nhi nói là đàn bà mù quáng, chứ thật sự mà gặp đàn ông mà nó yêu rồi đó, thật sự đó, nó còn ngu hơn đàn bà nó là anh. Anh nói chơi vậy đó, anh là cái thằng đàn ông mà yêu rồi ngu hơn đàn bà. Và mong rằng mấy anh ngoài kia đừng có chửi anh, làm ông nó đánh đồng cả đám. Thì anh nói đùa thôi. Và sống như vậy, anh coi như anh không có nhắc tới và anh bỏ tất cả, bởi vì anh nghĩ là lỗi của anh là lúc anh đi làm tới hai chớp và không cho giọng đi làm ở nhà giữ con. Rồi 4 năm sau thì anh không biết gì hết, thì giờ anh có mang. Lần này là sinh ra thằng con trai, anh cực kỳ mừng, tại vì mấy đứa đầu là con gái rồi, anh cực kỳ mừng. Thì khi thằng bé được sanh ra khoảng chừng đến khi nó bắt đầu nó được mấy tháng, nó càng lớn, thì anh lại rất là giật mình là thằng bé này, cái nét của nó rất là giống cái người mà nó từng ngoại tình với vợ anh. Rất là giống. Và anh nghi ngờ sống suốt mấy chục năm. Cho đến khi mà gần đây cái thời đại mà văn ấm ức trong lòng anh, nhưng mà mỗi ngày anh nhìn từng cái tướng nó đi, từng cái mặt nó, từng mọi thứ đều thấp thoáng hiện lên là cái người đó. Nhưng mà anh không có can đảm hỏi chị. Bây giờ anh biết anh hỏi chị rồi thì cái sự thật nó sẽ đau lòng. Và đặc biệt đó là chị bảo vệ cái thằng bé này một cách bất khả xâm phạm. Vợ anh là bảo vệ là bất khả xâm phạm. không cho ai dạy, không cho ai chê bai, không cho ai nói gì hết. Và chị là một cái người mà thương con, thương thằng bé này gấp mấy lần con gái. Thì anh có hỏi chị thì chị nói rằng tại vì là chị biết anh ham thằng trai và anh cũng có thằng trai nói giỏi nên chị thương. Anh sống trong cái sự hồi hộp lo âu đến gần đây. Cách đây là 7 năm. Thì lúc đột nhiên nhớ thời điểm này đó là có những cái bộ test kit DNA là thử thử huyết thống đó, nó bán đầy à quý vị, ở trên mạng có bán. Anh cũng từng mua về thử để tìm cha của mình. Mà Ngọc Nhi biết được rằng có hình cha, có hình ông nội bà nội. Ba Ngọc Nhi đó là advisor của CIA. Có nghĩa rằng là huấn luyện viên, advisor, là những người mà điều hành CIA của Mỹ đó quý vị. Nhưng mà ông rất là giỏi, cho nên khi mà ông sau cuộc chiến tranh xong là ông biến mất, giống như là ông xóa dấu vết. Đó là cái luật của những người CIA. Nhưng không cách nào tìm được cha mình, Ngọc Nhi hy vọng mình đi tìm được anh chị em, bà con, đời của gia đình mình. Thì mình thử DNA để tìm huyết thống. Thì Ngọc Nhi tìm không có ra là bởi vì thưa quý vị, có một người á là hồi xưa làm chung với cha Ngọc Nhi, nói rằng là ba Ngọc Nhi đã đi về bên Đức rồi, cho nên không tìm được ở Mỹ đâu. Thử DNA ở bên Đức thì quả mai, nhưng mà một cái vấn đề là khó, rất là khó làm. Thành ra anh nói rằng anh mua cái bộ DNA đó về và anh muốn thử, và anh âm thầm ngồi chờ đợi, âm thầm ngồi chờ đợi. Và thưa quý vị, cuối cùng là kết quả gửi về là thằng bé trai Út này không phải là con của anh, chính thức phải con của anh. Thì anh cực kỳ đau đớn. Hai đứa, thử ra mấy đứa con đầu á là con của anh, anh thử hết, riêng thằng bé này không phải là anh đủ hiểu rồi. Và bây giờ là 7 năm trong cái sự đau đớn tột cùng, là thì ra sau đó 4 năm chị vẫn ngoại tình với ông đó nữa mà không biết cách nào. Anh đã dọn đi tiểu bang khác, sau đó 2 năm anh dọn đi. Thì không biết sao chị còn liên lạc được ngoại tình với ông này, hay là ông đi theo, hay là hai người kính đó tới mức nào không biết được. Anh thật sự không tưởng tượng được. Nhưng mà cái đứa thử DNA này ra nó không phải là con anh, nhưng mà không khẳng định là con của cái người đó. Tại vì đâu có biết người đó đâu mà khẳng định, đúng không quý vị? Nhưng mà anh thấy giống nó, có thể là anh bị ám ảnh không chừng. Thì em mới ngồi xuống, anh nói cái đêm hôm đó là suốt một tuần lễ, anh uống không biết bao nhiêu thuốc ngủ, anh không ngủ được. Và anh đau đớn. Cái đứa con nghĩ rằng đây là cái huyết thống của anh, thằng con trai duy nhất của nó lại như vậy. Mà anh với anh nói ra đó thì chỉ có một cái tật kìa. Nguyên văn anh nói là chỉ có tính là cả vú lấp miệng em. Khi mà vợ chồng gây gỗ thì chỉ đánh một cái tâm lý của anh á, là anh là một cái người mà thương chị, yêu chị, sẵn sàng nhịn chị mọi thứ. Cho nên chị làm tới đùng đùng bỏ nhà đi, rồi hoặc là đòi tự giận, rồi đòi về bên mẹ, rồi đòi đi tiểu bang khác, cũng chỉ làm đủ trò hết. Cho nên anh không có cách nào mà được ngồi để thổ lộ tâm tình của mình, và anh im lặng. 7 năm nay là anh bị chứng bất lực nam giới, là anh không có làm được gì nữa hết. Bởi vì từ cái nỗi ám ảnh, tổn thương tinh thần đó làm cho anh trở thành một người mà anh không còn biết suy nghĩ đến cái vấn đề quan hệ với chị nữa. Thế nói chị là bị bệnh rồi, và chị dưỡng dưng. Thì cái như thế này, thời gian qua đó là anh nói là trước kia là tất cả tài sản anh chỉ có ba căn nhà là một số tiền trong stock, nhưng ba căn nhà đó là chị với anh đó, là đứng tên chung. Và chị là một cái người phụ nữ mà anh đi làm á, lương anh rất là cao. Sau này anh ra là anh có mở công ty về IT, là về IT với lại dạy người ta điều hành về vấn đề mà những cái hệ thống máy của anh ngày xưa đó, bây giờ nó vẫn còn cải tiến, vẫn còn dùng. Anh là một người như là hiếm trong cái ngày này, cho nên là anh mở công ty và anh huấn luyện những người mới ra bạn rất là nhiều. Một năm cái income của anh lên tới là đạt 200-300 ngàn, 300-400 ngàn lận. Thì 7 năm rồi, từ lúc anh phát hiện thằng bé ra thì anh xuống tinh thần khủng khiếp. Anh xuống cái mức mà anh cảm thấy rằng anh bị bệnh thần kinh luôn, và anh âm thầm lén vợ anh đó là anh đi bác sĩ tâm lý 1 tháng 2 lần. Anh đi gặp bác sĩ tâm lý, và người bác sĩ đó nói anh là hãy chấp nhận sự thật, là ngồi xuống nói chuyện với chị là biết vấn đề này. Nhưng mà anh không có làm. Cái plan của anh là như vậy, quý vị nghe đây là một cái sự, một dùng cái từ là như vậy, là lập kế hoạch trả thù người đàn bà đã lừa dối anh 28 năm. Cách trả thù anh như vậy nè quý vị. Thì anh có 3 căn nhà. Thì anh mới nói rằng bây giờ đó là anh cần tiền đầu tư vào công ty. Mà đầu tư vô đó mượn tiền ra thì sợ nợ nó ảnh hưởng tới chị. Thì anh cho chị một căn nhà. Và 2 căn nhà kia đó anh kêu chị đó là thời điểm đó mấy năm về đó là bán đi. Để mượn tiền anh đóng lời. Lúc nhà đang căng bán 2 căn nhà đó đi. Tại nhà anh đã ớp hết rồi. Và để tiền ngân hàng. Để anh lấy cái tiền đó anh thế chấp mà anh mua một cái công ty khác. Thì khi mà chị đưa cho anh vào đó thì anh thấy anh mua công ty, thì khi mua công ty đó thì anh đứng theo mình là bởi vì anh nói rằng là công ty này cái nguy cơ vỡ nợ rất là cao, bởi vì cái nghề của anh là nó mới và thời buổi này hệ thống tối tân nó ra nhiều, cho nên anh đang muốn đụng chạm tới em. Em cứ giữ cái nhà này cho em và hàng tháng anh làm tiền anh đưa về cho em. Nhưng mà tiền của 2 cái nhà này đầu tư công ty, anh đứng một mình để lỡ có bankruptcy là khai phá sản thì một mình chịu, không ảnh hưởng tới em. Thì chỉ vì cái quyền lợi của mình và chị ok liền. Nên anh bán 2 cái nhà đó tiền đó, anh mua công ty và anh đứng một mình một, không có lừa dối gì chị hết. Hàng năm đó là cái thu nhập công ty anh đó, trừ tất cả chi phí ra rồi anh đem về khoảng 300-400 ngàn. Anh luôn luôn mướn một cái người hồ sơ, làm hồ sơ anh khai thuế là khác. Nhưng mà nói với chị là khai thuế riêng luôn. Là như vậy nè, cái thời điểm đó đó là mới vào làm, thì anh sợ thất bại. Anh nói chị là thật sự không phải sợ thất bại mà là không có hợp đồng nhiều, chậm và không có lời, và anh luôn luôn nói với chị là chắc lỗ chắc sập, tiệm chắc ra phá sản, cho nên nó là mình ly dị đừng ảnh hưởng tới em. Thì chị lại đồng ý ly dị, bởi vì chị biết trong đầu thì là chị đã nắm anh mấy chục năm nay, anh chị huấn luyện anh giống như là một con chó mà nó trung thành với chủ vậy đó, chị tin trong lòng như vậy, cho nên nó là chị đồng ý liền. Và anh đã ly dị được 4 năm nay rồi, sau khi công ty thành lập ra đó, tại vì anh mất 1 năm để điều trị tâm lý. Sau đó đó thì là anh bắt đầu dựng công ty lên và cứ nói với chị là khai lỗ hoài. Anh cố tình không làm ra tiền, bởi vì nó có thuộc tiền riêng anh thủ rồi. Anh cố tình không làm ra tiền. Một cái đặc biệt là chị, những giấy tờ của anh chị cũng kiểm tra tới. Chị chỉ kiểm tra cái tài khoản ngân hàng thôi. Chị dở vô đó đó. Chứ anh nói lời lỗ có kế toán chị hỏi sơ sơ thôi, chứ chị không có đào sâu vô nên chị không có phát hiện. Hàng tháng anh vẫn đưa chi phí cho chị, nhưng mà vừa đủ thôi. Anh cứ ra anh mượn tiền, anh bù vô, anh mượn người này kia anh bù vô. Thì anh có nói anh mượn người này kia là anh em của anh. Thì anh em anh dặn trước rồi, anh không có lý do là anh muốn để dành riêng. Thì anh em ngồi theo anh liền, ủng hộ liền. Cho nên là cứ nói là anh lỗ mượn tiền thằng A, thằng B, mượn tiền cô Bảy, cô Út gì đó, lâm hết. Thì chị nghĩ vậy mà chị đồng ý ly dị. Để chị giữ cái nhà của chị để khỏi bankruptcy và khỏi bị ảnh hưởng tới tiền bạc của chị. Miễn sao hàng tháng được tiền chị đủ thôi. Thì anh nói đó, mỗi tháng bây giờ là anh đưa chị là 20.000 đô. Suốt là 4-5 năm nay. Để mà trang trải trong nhà thì thật sự ra không tới 10.000 đô. Bởi vì con cái lớn hết rồi. Và chị thoải mái xài. Nhà cũng pay off rồi. Xe thì cũng pay off rồi. 20.000 đô là 10.000 đô là tiền thuế đất, tiền này, tiền chi phí ăn xài sang trọng thì không tưởng dư 10.000. Nhưng mà anh hỏi chị nói là không có dư hết tiền, anh có đưa nữa không? Nghĩa là mỗi cách chị cứ đào có đưa thêm, dù rằng có set up con số là 20.000. 20.000 ở Mỹ một gia đình sống là thuộc về sống ok lắm đó quý vị ơi. Không phải là ok đâu mà khá giả là sung sướng luôn. Tại vì còn có 2 chồng già. Những đứa con lớn thì ra riêng lập gia đình hết rồi. Mà toàn là kỹ sư không? Anh đào tạo hết, anh lo hết rồi. Thì chỉ còn cái thằng Út đó là 28 tuổi là còn ở nhà thôi. Thì quý vị biết không, thì một tháng anh đưa chị 20, chị nói, có không cho chị 5.000 đi, có không cho thêm 3.000 đi. Anh cứ đưa, ok anh đưa. Nhưng mà anh khâm của công ty anh một năm đó, ông trừ chi phí là anh đem về gần cả 1.000.000 bạc. Nhưng tất cả cái đó là anh tỷ lý gì rồi mà, anh mở tài khoản riêng, chị đâu biết gì đó. Chị đâu có quyền hỏi. Còn bấm social cũng không lòi ra nữa, bấm cái số xã hội mới lòi ra. Thì anh đã dành dụm riêng hết. Thì bây giờ đó, anh tính như vậy nè, là còn cái nhà của chị. Thế là anh cho chị ở công đẻ 2 đứa con gái anh ra. Anh định bằng cách trả thù như vậy là anh nói rằng là anh sẽ ngồi xuống nói với chị là anh dọn ra. Bởi vì như vậy, anh mua được một cái ngôi nhà rồi. Anh nói anh mua bên đây gần 1 năm. Thì lúc anh mua về anh cho người ta thuê. Nhưng mà cái ngôi nhà này nó có triền đồi, rất là thích và nó yên tĩnh. Và tới cái tuổi này đó là 60 mấy, gần 70 rồi nhiên. Và anh rất là muốn sống bình yên một mình. Và anh không có muốn mỗi ngày phải nhìn cái sự giả dối của chị. Tại vì thưa quý vị, anh không định trả thù, nhưng mà cách đây mấy năm trước, khi mà bắt đầu anh quyết định anh trả thù đó bằng cách là anh ly dị rồi lấy tiền ra là như vậy, anh phát hiện được trong cái phone của chị có cái số phone lạ, chỉ để ba chữ là hộp dịch lộn. Hộp dịch lộn. Nhưng mà anh biết cái người mà ngày xưa ngoại tình với chị đó là một cái tên đó rất là funny. Anh mới ngạc nhiên, ủa tại sao cái chỗ này là hộp dịch lộn, là tại vì ngày hôm đó đó, nhiều năm về trước là anh là một người là hay order đồ ăn, thích ăn hộp thịt lộn, nhậu với bạn bè, với gia đình. Thì anh tưởng đâu là cái bà nào bán hộp thịt lộn. Thì anh gọi lên, là anh gọi điện thoại vô. Anh lấy cái số điện thoại anh bấm, anh gọi cho anh đụng tới phone của chị. Thì trả lời là cái giọng một người đàn ông. Nhiều năm về đến còn nhớ, và anh tắt thiệt lẹ liền. Đó, may á là nó không phát hiện ra là như vậy. Tại vì bữa anh ngồi nhậu với bạn, anh mượn cái số phone thằng bạn. Anh mượn cái phone thằng bạn, anh gọi tính vào hộp dịch lộn, đang có lưu trong máy anh hộp dịch lộn. Nhưng mà khi anh gọi thì anh nghe anh tắt thiệt lẹ liền, và anh nói tiếng Mỹ là sorry em got wrong number, là lộn số, thì thằng đó không để ý. Thì từ bữa đó tới về đây là thưa quý vị 6-7 năm nay là anh mới phát hiện ra là sau khi thử DNA xong, thì ra chị vẫn còn liên hệ tới người đàn ông đó. Một cái vòng lẩn quẩn giống như anh hoặc em, nó giống như là nói là phim gì, phim Hàn Quốc vậy đó. Thì ngay lúc đó là bắt đầu anh quyết định là anh trả thù, dẫn ngoại tình, nhưng mà anh không biết người đàn ông ở đâu. Và thật sự ra là anh không có kèm được chị với anh điều hành công ty đó. Anh đi làm này anh bận lắm em. Chị nhà giữ con một người nội trợ suốt từ ngày anh cưới về tới bây giờ, từ hồi còn Việt Nam nữa. Thì bây giờ anh nói rằng anh là nhà coi như anh cho không hai đứa con anh. Và anh sẽ ngồi xuống nói chuyện với chị. Anh sẽ gọi điện thoại cho người đàn ông đó alo lên. Rồi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với chị. Và lúc này thì anh mới nói là anh muốn dọn ra, anh sống mình anh. Và anh không cho chị tới lui. Và nói là anh biết thằng con út này là con của người đàn ông đó. Và anh cấm chị không đến gặp anh nữa. Và anh chỉ muốn nói với các con chị là cha mẹ không hợp với nhau để giữ thể diện cho chị. Còn nếu mà chị quậy lên, chị làm ầm lên, thì anh sẽ nói rằng là câu chuyện này sẽ bể ra. Anh không còn xử, anh không chịu nổi nữa. Anh nói Ngọc Nhi là anh định làm như vậy. Thì biết có khuyên với anh là như vậy nè, anh có chắc là chị còn liên lạc với người đó không? Thì anh nói rằng anh chắc là bởi vì vừa gần đây, khoảng 2 năm về rồi, thì anh có tìm hiểu và anh biết được rằng đó là vợ anh có Facebook, và anh vào anh tìm hiểu. Anh làm Facebook giả, anh tìm hiểu thì anh tìm những cái người bạn, danh sách trong bạn của anh, bạn vợ anh Facebook đó, thì anh thấy là đúng là vợ anh có quan vẫn còn liên lạc với thằng này. Và anh cũng hack vô trong cái Facebook của chị, thì anh tìm được những cái tin nhắn, tại vì chị thú vị, chị có cái password của cái Facebook, thì anh tìm được cái tin nhắn và hai người còn qua lại với nhau gì như suốt mấy mươi năm nay đó, là thỉnh thoảng vài tháng là họ hẹn gặp nhau một lần đó. Và cái người đàn ông này đã có lẽ là thương chị, nhưng mà một thằng đàn ông nhu nhược không có làm ra tiền, cho nên đó chị không có dám bỏ đi, không có lôi kéo đi. Đúng vậy, chị đã anh là cái chỗ đào tiền của họ đó. Ông này tới bây giờ đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn là một người đàn ông mà đi làm hãng assembly, một tháng là anh có mấy ngàn đồng bạc thôi, và thỉnh thoảng chỉ gửi 3.000-5.000 cho ở không ăn và bị nghiện cờ bạc. Cứ là đi casino ở cái ông này, ở thành, ở cái tiểu bang đó là có casino thành phố của ông luôn. Và chị mỗi lần chị nói dối đó là chị ba đi thăm bạn bạn kia đó, là chị đi thăm ông này. Mà hồi nào giờ anh nghĩ rằng là một năm chị đi khoảng một lần hai lần thôi, cho nên anh không nghĩ chị ngoại tình. Có thể đây là cái sự thương hại không, nghĩa là anh à, hay là chị thương hại, chị biết rằng người đàn ông này ngày xưa chị lỡ có con rồi, thì là cha của đứa bé, chị thương hại, chị giúp đỡ không, anh ấy không? Tại vì khi mà cái người đàn ông này bỏ chị đi đó, thì là nó đã là không có còn liên lạc, mà có tới mấy năm sau anh phát hiện ra, thì có nghĩa là trong thời gian họ gạt anh, họ bỏ nhau, họ vẫn còn qua lại với nhau một cách kín đáo nào không biết, mà nó là rất là hay, nhưng mà anh, nó là lỗi của anh hết. Anh là một thằng đàn ông vô tâm, không biết trong thời gian 20 năm qua vợ mình ngoại tình. Bởi vì anh đang đi làm hai chớp, anh nói rằng là anh qua Mỹ là 40 mấy năm, 40 mấy năm nay anh luôn luôn làm hai chớp, cho đến khi mà anh mở công ty gần đây thì anh mới làm một chớp. Nhưng một chớp của anh nó là 6:30 sáng anh vào hãng và tới 9:00 đêm anh về. Bởi vì từ lúc mở công ty là anh cảm thấy anh không muốn nhìn mặt chị nữa, và anh đổ hết tâm huyết vào đó, và anh lập một kế hoạch trả thù là mở công ty để lấy tiền gạt bán hai cái nhà, thành lập công ty rồi đứng tên công ty của mình. Đó là anh gạt chị là lấy cái nhà. Thì bây giờ anh nói rằng là anh lấy lại, nhưng đến lúc này anh đã cho chị cái nhà rồi. Và nói với chị vậy, ly dị xong, mỗi tháng anh sẽ không cho em 20 ngàn nữa. Và anh sẽ cho em 10 ngàn. Em sống một mình. Thằng con là nó theo em. Còn nếu mà em không cho nó biết nó muốn theo anh, anh vẫn coi nó là con, bởi vì anh đã nuôi nó 28 năm qua, cộng với một năm trong bụng em là 29 năm qua. Anh nuôi từ lúc nó làm cái giọt mắt tới bây giờ. Anh rất là đau đớn để không nhận nó là con mình. Cho dù là con của người ta, anh vẫn nhận là con của anh. Anh vẫn nhận tới ngày anh tắt thở thôi. Và sẽ mãi mãi không cho nó biết. Đến ngày anh chết và nó chết, anh không cho nó biết luôn. Anh chỉ cần em giữ bí mật này. Nếu thằng con muốn theo anh sống, thì theo anh sống. Thằng con không muốn theo anh, nó lớn rồi nó muốn ra riêng, thì anh sẽ dành trách nhiệm lo cho nó, cưới vợ cho nó. Còn nếu anh muốn nó ở gia là ở giai, thì theo anh nghĩ là thằng con sẽ theo anh, bởi vì hiện giờ thưa quý vị là anh đang đào tạo nó và nó đang là một cái người sắp sửa và hoàn thành một cái luận án tiến sĩ để mà theo cái ngành của anh. Những năm nay nó vẫn đi học ngành này mà nó sắp sửa một cái luận án rất là lớn và anh sẽ tiếp quản. Anh sẽ giao công ty cho nó, nhưng mà giao làm quản lý và trả lương rất là cao. Rồi cưới vợ cho nó, đó rồi lo cho nó tới ngày anh chết thôi. Tại vì không phải là anh con anh, nhưng mà anh nuôi nó là con của anh rồi, anh thương rồi. Còn chị đó, thì anh không muốn nhìn mặt chị, anh muốn trả thù sự lừa dối là công ty này anh sẽ chia cho những con gái của anh. Thì anh sẽ làm cái will là công ty này đang hoạt động. Cái thằng bé này là em nó cho hoạt động, thì cái tiền lời hàng tháng đó, công ty này nếu còn ngày nào đó thì chia cho các con hết đều. Và nếu anh mất thì công ty này muốn giữ thì cũng chia tiền lời hàng tháng các con hết. Còn không muốn giữ thì bán ra cũng chia lời luôn cho các con. Đó. Và cái doanh số hiện giờ anh một năm anh kiếm bao nhiêu đó đó thì anh cũng tích trữ trong nhà băng của anh để khi anh chết là cái will chia cho các con. Và thằng bé thì là một phần của các con anh. Nhưng mà thằng không có chị. Anh tách chị ra cuộc sống của anh và cho 10 ngàn. Nhưng anh không nói bây giờ. Anh đợi cho đến cái ngày bớt về thằng con nè. Tròn 29 tuổi. Nghe nói là chỉ còn mấy tháng nữa. Thì anh sẽ nói riêng với chị ngay cái đêm sinh nhật xong. Và đêm đó anh sẽ nói với chị rằng là anh nộp đơn ly dị rồi và cầm đưa chị cái đơn ly dị và yêu cầu chị ký. Thì chắc chắn chị sẽ sững sờ. Thì lúc này nói rằng là những gì bắt đầu anh kể ra hết là chị phải im lặng ký. Mà cái đơn ly dị này Ngọc Nhi mới hỏi rằng là ủa anh ly dị rồi mà. Tại sao là đơn ly dị? Thì anh nói Ngọc Nhi là không phải em. Đây là cái đơn là không tranh giành tài sản. Tại vì có một lần gần đây đó thì chị hăm dọa. Thì anh nói em như thế không, anh hiểu sai chỗ này rồi. Thật sự ra đó là cái chị không có quyền. Tại vì lúc mà ly dị đó thì anh không có nhận, như là hai người ly dị tài sản xong hết rồi. Thì có cái tờ giấy đó, là cái tờ giấy đó đó là chị sẽ được anh trao là spouse support là một tháng 20 ngàn. Tính theo cái thời điểm mà họ sống với nhau. Đó, thì anh thấy thầy bọc chị 10 năm. 20 ngàn thì bây giờ từ lúc mà nghe nói dựng công ty tới giờ là 4-5 năm rồi. Thì cái tờ giấy đó nó còn thời hạn 5 năm nữa. Thì anh buộc chị ký cái đơn đó là không nhận nữa. Chứ không là cái đơn ly dị. Mình ấy, anh nói em hết hồ, anh tưởng nó kết hôn trở lại rồi giờ thì anh đưa cái lương ly dị ra ngay đêm đó nữa. Mình ấy, không. Anh nói sai. Tại vì Ngọc Nhi nhắc lại đúng cái lời của anh nói đó. Là anh sẽ đưa ra một cái tờ giấy và bắt chị ký rằng là chị sẽ không được nhận 20, tự nguyện không nhận 20 ngàn mà chỉ nhận 10 ngàn thôi. Và nhận trong vòng còn 5 năm nữa là hết. Không cho 20 ngàn. Mình nói thôi anh nè, 20 ngàn hay 10 ngàn cũng rồi rồi. Coi như mình làm phước đi, ông nói không. Một năm, một tháng như ra 10 ngàn. 10 ngàn đó, đó cô ấy cho cái ông kia từ 3 đến 5 ngàn, có khi 7 ngàn, 8 ngàn là cái tiền trả nợ cờ bạc, đi cờ bạc. Anh không đưa gì nữa. Anh có quyền cắt hết trên cái tờ mà không nhận thêm cái tiền mà support đó là anh đưa mà nó là tờ ly dị đó. Thì anh chọn đó rằng ly dị tiền bạc, ly dị hôn nhân rồi nhưng mà chưa có ly dị tiền bạc, bây giờ ly dị tiền bạc. Anh chọn Ngọc Nhi như vậy. Thưa quý vị, ở đây đó anh hỏi, muốn hỏi quý vị là anh nên cắt hay là cho dẫn 20 ngàn. Ngọc Nhi thì nói rằng em nói chơi thôi chứ quyết định là ở anh, tại sự tổn thương là của anh. Thì anh hỏi quý vị như vậy là khi sinh nhật thằng bé khao xong là anh cắt đứt luôn không cho đồng nào nữa, hay là anh vẫn cho 10 ngàn, hay là giữ cho 20 ngàn. Anh lấn cấn giữa cái sự nhân đạo và cái sự uất hận trong đó. Thì anh mới hỏi câu này, Ngọc Vy cảm nhận như vậy. Bởi vì quyết định đã bỏ, không muốn cho, nhưng mà lại còn dương vấn cái sự nhân đạo là không cho đồng nào luôn, hay là cho 10 ngàn, tiếp tục cho 20 ngàn trong vòng còn 5 năm còn lại. Xin quý vị cho ý kiến anh càng sớm, trước khi anh làm cái tờ mà ly dị tiền bạc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và mong rằng đây là bài học chung. Và nếu chúng ta lừa một người, thì cái hậu quả cho họ đau đớn cả một đời đó quý vị. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.